Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1039, C1039, chương 1039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái đất, trong biệt thự Diệp gia, lúc này người nhà Diệp Tinh đều ở đây. Trên mặt Diệp Lân mang theo tươi cười, bên cạnh cậu còn có một cô gái nhìn tổng thể rất giống với người trái đất, chỉ có điều đôi mắt có màu tím, lúc này cô gái có chút khẩn trương. Tiểu Tuyền, làm sao vậy? Diệp Lân cảm giác được cô gái bên cạnh khẩn trương, truyền âm hỏi. Anh còn nói, hôm nay cha anh trở về, em đương nhiên khẩn trương. Cô gái Tử Tuyền trợn trắng mắt, đồng dạng truyền âm nói. Cha anh bị sao vậy? Diệp Lân cười nói, trong mắt Tử Tuyền rõ ràng có khẩn trương. Đây chính là thiên tài Diệp Tinh, tương lai có thể trở thành cường giả tồn tại khủng bố như chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Nhỡ cha anh phản đối chúng ta yêu nhau thì làm sao bây giờ? Trong mắt cô, thần linh bất tử đã là tồn tại khó có thể ngăn cản, cao cao tại thượng, càng không cần phải nói đến chúa tể thế giới mạnh hơn. Diệp Tinh đối với cô mà nói, hoàn toàn chính là tồn tại trong truyền thuyết. Lúc trước Diệp Lân vẫn không nói với cô thân phận thật sự của mình, mãi cho đến lúc trên trái đất mới nói. Yên tâm, cha anh ước gì anh có thể kết hôn sớm một chút. Diệp Lân an ủi, trong mắt cậu ngược lại không có bất kỳ lo lắng gì. Hơn nữa mẹ anh đã đồng ý, cha anh càng sẽ không phản đối. Xoẹt, dứt lời, xa xa một đạo quang mang hiện lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này, Tiểu Tinh. Diệp Tinh, nhìn thấy bóng dáng này, Diệp Kiến An, Lưu Mai, Lâm Tiểu Ngư đều đi tới. Cha, Diệp Lân nắm tay Tử Tuyền, cũng nghênh đón. Diệp Tinh cười nhìn về phía người nhà mình, nhất nhất chào hỏi, cuối cùng hắn nhìn thoáng qua Tử Tuyền. Chào bác trai ạ. Tử Tuyền vội vàng hô, cô rõ ràng khẩn trương, nhưng trong mắt đồng dạng có một tia hưng phấn, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Trong ánh chiều tà. 4. Âm mưu. Diệp Tinh là thần tượng của tất cả các thế hệ trẻ. Diệp Tinh cười gật gật đầu. Tử Tuyền là một thành viên trong gia tộc bất tử cảnh bình thường dưới sự thống trị của chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Lúc đi tới Thiên Lan giới quen biết Diệp Lân, hai người cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Tiểu Tinh, con xem Tiểu Lân cùng Tử Tuyền. Diệp Kiến An, Lưu Mai nhìn Diệp Tinh hỏi. Diệp Tinh cười cười, nói, nếu đã làm tốt quyết định, như vậy mau chóng tổ chức hôn sự đi. Nghe vậy, trong mắt Tử Tuyền nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Anh nói mà, cha anh nhất định sẽ đồng ý. Diệp Lân cười truyền âm nói, mùng 6 Tết Nguyên Đán. Lúc này trên trái đất phi thường náo nhiệt, bởi vì con trai Diệp Tinh sắp thành thân. Bất tử phủ chủ Linh Vũ tặng lễ, bất tử phủ chủ Kim Dương tặng lễ, từng vị cường giả không ngừng tiến tới. Wow, rất nhiều thần linh bất tử a. Trong mắt một vài người trái đất có cơ hội tiến vào nơi này mang theo một tia khiếp sợ, càng nhiều là vẻ hưng phấn. Bọn họ từ khi nào mà được gặp nhiều thần linh bất tử như vậy chứ? Ha ha, Linh Vũ, Kim Dương, trong đại sảnh. Một người đàn ông mập mạp đang đi tới đi lui, trên mặt tràn đầy tươi cười. Mộc Luân Tề, các cường giả khác cũng đều chào hỏi. Ha ha, Mộc Luân Tề, trước kia từng lang bạt với ngươi, khi nào lại đi lang bạt? Mộc Luân Tề, ta phát hiện ra một chỗ cơ duyên, từng vị cường giả rõ ràng rất nhiệt tình với người đàn ông mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mập mạp này chính là gia chủ của Tử Tuyền, về phần bên người anh ta. Cũng có một người đàn ông trung niên, trên mặt càng vui vẻ, ánh mắt đều cười đến híp lại. Ông ta là cha của Tử Tuyền, Mộc Luân Tề này thật sự là may mắn, vậy mà lại có liên hệ cùng Diệp Tinh. Đúng vậy, thực lực của anh ta ở bất tử cảnh là yếu nhất, hơn nữa trước kia tính tình nóng nảy đắc tội rất nhiều cường giả, vẫn trốn trong gia tộc không dám đi ra, lần này có lẽ sẽ phát đạt đây. Người nhìn xem miệng anh ta đều cười không khép lại được. Ai bảo anh ta có hậu nhân tốt, kết hợp với mối quan hệ với Diệp Tinh này, ở đại thế giới Hạo Nguyên tuyệt đối không có ai dám khi dễ gia tộc Mộc Luân Tề. Mấy cường giả nhịn không được truyền âm nghị luận, trong mắt lại có hâm mộ nói không nên lời. Theo bọn họ, chỉ cần Diệp Tinh không chết, tương lai tất nhiên là tồn tại mạnh nhất đại thế giới Hạo Nguyên. Hiện tại Diệp Tinh còn đang trưởng thành, chính là thời cơ tốt để kết giao với hắn, nhưng cho dù lại kết giao, làm sao có thể so sánh được cùng Diệp Tinh kết thành thông gia. Đám cưới diễn ra cả ngày. Ha ha, Diệp Tinh, Mộc Luân Tề đi tới trước người Diệp Tinh, cười nói. Hôn lễ của Tiểu Lân chấm dứt, chúng ta cũng phải trở về. Anh ta nhìn Diệp Tinh, trong lòng vui sướng. Đây chính là Diệp Tinh, trước kia anh ta muốn kết giao cũng không gặp được, hiện tại lại cùng anh ta trở thành thông gia. Về phần người đàn ông bên cạnh anh ta, Long Hâm, cũng là nhìn Diệp Tinh, trong lòng càng là kích động. Gia tộc của ông ta có rất nhiều chi nhánh, nhất mạch này của bọn họ trên thực tế không được coi trọng lắm, nhưng tin tức của Tử Tuyền và Diệp Lân truyền về, nhất mạch của bọn họ lập tức trở thành nhất mạch mạnh nhất của gia tộc, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám khi dễ. Hơn nữa một vài cường giả bất tử cảnh đều cố ý kết giao với ông ta. Không ngờ lại một chút sao? Diệp Tinh nhìn hai người trước mắt, mỉm cười nói. Không được, trong gia tộc còn có rất nhiều chuyện cần chúng ta xử lý. Mộc Luân Tề cười nói. Vậy được rồi, Diệp Tinh gật gật đầu, không giữ lại nữa. Cách chương.